Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, trang 357. Vốn dĩ nàng ý tưởng cũng chỉ là đem Mã Hữu Khải cửa hàng đoạt lấy tới. Trước mắt tới nói nàng cảm thấy càng thích hợp chiêu số là làm Mã Hữu Khải cùng Tôn Tạ làm bạn, phải biết, Lục Phiến Môn mới là giam giữ phạm nhân nhất đáng tin cậy địa phương a. Hơn nữa Lục Phiến Môn cho dù là lại khó khăn chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện đem phạm nhân cấp thả. Chạy, như vậy Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn có thể đưa Mã Hữu Khải cùng Tôn Tạ đi đương bạn tù. Nàng lại dùng cùng phía trước đào rỗng Tôn Tạ ra phương pháp. Thuận tay đem Mã Hữu Khải cửa hàng cấp đoạt lấy tới, nếu có thể không cần hoa diện thân phận vẫn là tận lực không cần dùng. Như vậy hài hòa thật tốt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt ngoài cửa, phòng trừng một hồi Giang Liên Hoán bọn họ cũng nên đã trở lại. Đương nhiên nơi này duy nhất cái kia khả năng nhận ra nàng Nhiếp Vưu Ánh tạm thời hẳn là vẫn chưa tỉnh lại. Nàng chuẩn bị đêm này nhóm người đều cột chắc sau trực tiếp ném ở khách điếm. Nàng trong túi liền trang Mã Hữu Khải ra môn chìa khóa. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy mắt nhìn Mã Hữu Khải son môi cửa hàng sắp trở thành chính mình vật trong bàn tay. Nàng đối với cái này son môi cửa hàng thật đúng là rất cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, phía sau lại truyền đến một cái nam tính đội viên nghi vấn. Hoa đội trưởng, rằng đội trưởng hôm nay giống như đi ra ngoài một đêm. Vẫn luôn cũng chưa trở về. Hắn có phải hay không? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn mắt bên ngoài. Ánh trăng xuyên thấu qua sương mù mênh mông không khí chiếu lại đây. Giống như là ở giếng nước thấy ảnh ngược. Nàng nói, có khả năng, nàng bỗng nhiên xoay người liền lấy qua đặt ở tủ mặt trên một chiếc đèn. Sau đó liền bước vào nồng đậm sương mù chung. Phía sau Lục Phiến Môn các đội viên hoảng sợ. Đội trưởng, đừng đi ra ngoài a. Đừng đi đội trưởng, thấy Hoa Vinh Nguyệt vừa ra đi tất cả mọi người luống cuống. Cũng không biết bọn họ ở hoảng cái gì. Tuy rằng bọn họ không thể không thừa nhận hiện tại Hoa Vinh Nguyệt làm cho bọn họ cảm thấy có chút xa lạ, nhưng vừa nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt xoay người phải rời khỏi. Bọn họ nội tâm lại đều vẫn là hoảng đến không được, thật giống như phải bị ném xuống giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt giờ kia tràn vẽ hoa mai giấy đèn, đứng ở cửa nói, bọn họ khả năng đã xảy ra chuyện. Ta đi ra ngoài tìm xem bọn họ. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi. Hừng đông phía trước ai đều không cho phép ra khách điếm. Nói nàng liền giơ kia chản đèn lồng bước vào nồng đậm sương mù bên trong. Màu tím thân ảnh càng ngày càng xa. Càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có trong tay vẽ hoa mai giấy đèn lồng còn tản ra ấm áp màu vàng nhạt quang bên ngoài sương mù. Đối với hiện tại trong phòng nào đó người tới nói là một bước đều không muốn bước vào địa phương. Cho dù là Hoa Vinh Nguyệt ở bước vào lúc sau cũng như là một cái bị dần dần hòa tan hư ảnh. Kia màu tím thân ảnh ở trong bóng đêm càng ngày càng nhỏ, hắn trên quần áo tựa hồ treo một chuỗi nho. Nhỏ lục lạc, lành nghề đôi khi có thể nghe thấy một ít thanh thúy thanh âm. Nhưng cuối cùng lại biến mất không thấy. Sắc trời dần dần có chút thấy lượng. Này một đêm đối với lưu tại khách điếm người tới nói có thể là một đêm cũng chưa ngủ. Đối với không lưu tại khách điếm người tới nói cũng là một đêm cũng chưa ngủ. Sương mù ở hừng đông sau không những không có tiêu tán, ngược lại thiếu chút nữa đem thiên địa đều cắn nuốt. Cách xa nhau 2 mét xa chỉ sợ đều thấy không rõ đối diện người trông như thế nào. Ở tới gần tân niên thời điểm, bỗng nhiên ở toàn An Trấn nổi lên như vậy một hồi sương mù, có lẽ là nổi lên sương mù duyên cớ. Hôm nay lên phố người phảng phất đều không có mấy cái, Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp trở về dọc. Theo đường đi, đều cảm thấy chung quanh quá mức yên tĩnh một chút, đội trưởng. Này chung quanh, không thích hợp, a, Triệu Diệp nói không có nói ra. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nếu nói ra liền thập phần không may mắn, Giang Liên Hoán nhưng thật ra nói, chỉ sợ chúng ta trở về cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta tối hôm qua tao ngộ cái gì? Bảo không chuẩn khách điếm người cũng tao ngộ cái gì? Triệu Diệp vừa nghe Giang Liên Hoán như vậy, vừa nói, tâm liền đột nhiên trầm xuống. Hắn vốn dĩ vừa mới bởi vì sắp hồi khách điếm mà thả lỏng tâm càng thêm trầm trọng lên, hơn nữa thập phần lo lắng khách điếm tình huống. Rốt cuộc khách điếm tình huống hắn là rõ ràng. Một đám tân nhân, một cái hoa đội trưởng, vô luận thấy thế nào đều là rất nguy hiểm tình huống a. Hắn nghĩ nghĩ đi bước chân liền không tự chủ được nhanh hơn một chút. Ở hắn xem ra, bên người Giang đội trưởng chính là nhất đáng tin cậy người. Nhưng hoa đội trưởng tình huống lại để cho hắn lo lắng. Bởi vì hoa đội trưởng thật là cái đặc biệt người tốt. Triệu Diệp cơ hồ đều có điểm không dám tưởng hoa đội trưởng nếu là gặp khó sẽ thế nào. Đúng lúc này, hắn cùng Giang Liên Hoán lại bỗng nhiên từ này sương mù xuôi tai thấy một trận mỏng manh lục lạc thanh. Này lục lạc thanh giống như là u linh giống nhau vang lên, như vậy quỷ dị không khí. Đột nhiên vang lên lục lạc thanh, chỉ sợ tuyệt đối không phải cái gì hảo dấu hiệu. Triệu Diệp trái tim đột nhiên kinh hoàng. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt Giang đội trưởng. Giang đội trưởng phân rõ hạ thanh âm phương hướng, quyết đoán hướng tới trái ngược hướng đi. Triệu Diệp theo sát sau đó, một câu đều không nói. Liền tiếng bước chân phảng phất đều thả chậm, Triệu Diệp mãn đầu óc đều là lộn xộn. Một cái kính nghĩ trước mắt khách điếm tình huống rốt cuộc thế nào. Như vậy tự hỏi xác thật là đặc biệt hao phí hắn trí nhớ, liền ở hắn tay đã sờ đến bên hông đao khi, có một bàn tay bỗng nhiên đè lại hắn cánh tay. Là ta, một cái ôn hòa thả bình tĩnh thanh âm ở hắn bên tay vang lên. Thanh âm này ở như vậy sương mù thiên bỗng nhiên vang lên, quả thực so nằm mơ còn muốn thần kỳ. Triệu Diệp thậm chí hoàn toàn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao lại ở chỗ này nghe thấy thanh âm này. Khách điếm không xảy ra việc gì, Triệu Diệp quả thực đều hưng phấn sắp hô ra tới. Hoa đội trưởng nếu đều không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Triệu Diệp trong lòng chính là như vậy tưởng. Hắn cảm thấy tối hôm qua hoa đội trưởng chỉ sợ cũng là bị sợ hãi, bởi vì ngay cả hắn đều bị dọa hôn mê một lần. Cái này địa phương thật sự là có cổ quái, không thể nhiều đãi. Hắn tưởng hào hào an ủi một chút bị sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt, lại ở quay đầu lại đồng thời bỗng nhiên thấy một cái màu tím hình dáng cùng một tràn bậc lửa hoa mai giấy đèn đứng ở hắn phía sau. Hoa Vinh Nguyệt làm Triệu Diệp lập tức sững sờ ở nơi đó. Hắn sửng sốt nửa ngày mới hoảng hốt gian tìm về Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện. Tối hôm qua khách điếm cũng đã xảy ra chuyện. Còn hành, không có gì đại sự, ta đều giải quyết. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn mắt Triệu Diệp, liếc mắt một cái liền thấy hắn trên đầu thanh kia một khối thực rõ ràng là khái nào, vì thế giơ tay cho hắn xoa xoa. Hết chương.